Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Đức Tịnh ở Sấm Thường, Làng Mai, trong khóa tu mùa thu 2013. Chuyến đi vừa qua là 2 tháng và 20 ngày. 2 tháng và 20 ngày, gần 3 tháng. Và trước khi lên đường thì thầy cũng được khỏe lắm, vẫn còn ho. Và sang tới Canada thì vẫn còn ho. Nhưng mà chuyến đi này rất là may mắn. Và sau khóa tu Canada thì thầy hết ho. Và ở Bắc Mỹ thì ở nước Mỹ thì mình có 3 tu viện, tức là tu viện Bích Nhan ở New York, rồi tới tu viện Mộc Lan ở Mississippi, và tu viện cuối cùng là tu viện Lục Uyển ở California. Thì 3 nơi đều không có mưa, đều không có mưa, nắng và trong rừng suối khô hết, không có nơi nào có mưa hết. Nhưng mà tăng đoàn tới thì các ba nơi đều có mưa hết. Ban đầu thì tại Bích Nhan, thì tới được chừng 3-4 ngày thì bắt đầu có mưa và rất là hạnh phúc. Các loài chúng sanh, kể cả loài người đó, đều hạnh phúc. Cây cối rồi thú vật rất là hạnh phúc. Rồi về tới Mộc Lan cũng vậy, thiếu mưa rất là lâu. Nhưng mà sau khóa tu cho người Việt thì có mưa. Và khóa tu cho người nói tiếng Mỹ thì được hưởng cái sự mát mẻ đó rất là hay. Và nghe nói là tại tu viện Lục Uyên đó, thì nắng lâu ngày quá và nó khô. Và những cây xê rồi có nhiều cây nó bắt đầu nó chết. Thì vậy cho nên trước khi về Lục Uyển thì thầy đã bắt đầu chú nguyện và gửi năng lượng cho cầu đất mẹ và cha trời cho mưa. Nhưng mà đến khi xuống tới phi trường Los Angeles rồi thì nghe nói là chưa có mưa. Thầy ngồi trên xe, thầy tiếp tục chú nguyện. Đó là tăng đoàn Làng Mai xin đất mẹ và cha trời cho một ngày mưa, một đêm mưa. Và đôi khi thầy nghĩ là đất mẹ và cha trời chưa thương đăng đoàn Mai chưa dễ thương đủ để trời mưa, cho nên thầy mới cầu cứu là tất cả các loài chúng sanh ở trong rừng, các loài cây cối và hàng triệu chúng sanh, nó rất là cầu, rất là mong muốn cho để đất mẹ cho một ngày mưa, một đêm mưa. Và cuối cùng thì có mưa. Và cái bữa mưa đó thầy ngồi thiền ở trong nhà tụng và thầy nhìn ra thấy mưa rất là đẹp, rất là hạnh phúc. Còn ngày hôm sau thì thầy đi thăm cây và thấy rõ ràng là cây cối hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Chỉ cần 5 ngày sau là các cây xê rồi lấy lại phong độ, bắt đầu cho ra những cái độc non. Mình thấy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy rằng là mình phải thực tập một cái gì đó. Mình phải có một cái chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày của mình, nếu không thì mình không có chịu nổi. Mình sẽ giữa đường đứt gánh, break down. Trong đó kể cả các giới chính trị, các giới doanh thương và các nhà trí thức, Vì vậy cho nên trước này thì mình chọc thủng được cái màng lưới và mình đi vào được trong cái dòng cháy chánh của xã hội, cái mainstream. Ví dụ như là mình được mời hướng dẫn 2 ngày thực tập ở tại World Bank, tức là ngân hàng thế giới, thì rất nhiều người ngạc nhiên là tại sao World Bank mà cần tới mấy thầy tu làm gì. Và chính những nhân viên mà trong World Bank họ nói: trời đất ơi, tại sao lại đem mấy thầy tu tới đây để làm cái gì? Và chính cái ông giám đốc World Bank đó, Dr. Kim đó, tuy ông rất là thích thầy, rất là thích có một ngày chánh niệm. Tại vì ông, cái hồi xưa khi ông còn làm viện trưởng viện đại học, thì ông rất là thích cái cuốn Pháp Lạ Sự Tỉnh Thức. Ông nói là cuốn đó đã thay đổi đời của ông đó. Và khi mà được Tổng thống Obama cử làm giám đốc của ngân hàng quốc tế, thì ông rất là muốn đem cái đó vào thực tập ở trong bang. Thầy Pháp Lưu của mình đó mới viết thơ cho ông, nói ông có muốn có một ngày chánh niệm không? Ông rất là muốn, nhưng mà ông rất là sợ người ta phản đối. Thành ra có những cái nhân duyên nó khiến cho mình có được 2 ngày thực tập. Ông có một vị phụ tá tên là Nicola. Rồi ông đưa cái thơ của thầy Pháp Lưu cho ông Nicola, nói: này anh làm thế nào để có được ngày quán điểm ở trong World Bank? Anh ráng. Thì đó là người tín cận nhất của ông ở trong World Bank. Thì Nicola về mới lên mạng tìm hiểu coi Tăng Đoàn Lạc Mai là ai, cái gì. Và cũng rất là muốn, nhưng mà cũng sợ cái sự phản ứng nặng nề. Thì bữa đó mới than thở với bà vợ. Thì bà nói: Lạc Mai à, úi chà, nếu mà Lạc Mai mà tới World Bank thì đó là cái chuyện hy hữu, rất là có thể là cái chuyện đó là chuyện hay nhất. Thành ông được bà yểm trợ, cho nên cương quyết tổ chức. Ông trả lời thầy Phúc Lương là sẽ phải thơ mời Tăng Đoàn Lạc Mai. Và để cho đỡ sốc đó, thì ngày đầu đó, thì ông mời các nhà khoa học tới để đối thoại với thầy, để chứng tỏ rằng mình không có đem cái chuyện tôn giáo đi vào trong World Bank. Thầy đã mời những người như là ông Benson, là ông Richardson, những cái nhà thần kinh học, nói cái chuyện tu tập thiền định, tu tập chánh niệm nó có thể giúp cho người ta như thế nào, bớt căng thẳng này cái căng nào để mà giảm thiểu cái sốc. Nhưng mà sau cái ngày đầu đó thì những cái người mà nghi ngờ, những người mà có tính cách nghi ngờ, họ không có ra nghe, nhưng mà họ âm thầm ở trong văn phòng, họ lén họ nghe, có thể mà nói cái gì. Mà rốt cuộc thì ngày hôm sau tất cả đều ra tham dự, bỏ việc hết ra tham dự, và nó trở thành một ngày thực tập rất là hạnh phúc. Có đi thiền hành, có pháp thoại, có thiền muốn thư, có đủ thứ hết, có vấn đáp rất là hay. Và sau cái ngày đó thì nhân viên bức thơ cho ông trong giám đốc khen quá chừng. Nghe nói là ở World Bank nó có một cái bức tường, mà để mình muốn trách cứ, chửi bắn, lên án ai ở trong ban giám đốc thì mình có thể viết không có cái tên, mà mình tới dán ở đó để xì hơi. Thì trước là nhiều người làm lắm, chửi giám đốc, chửi này cái nọ, lên án đó, đúng vậy. Nhưng mà sau cái ngày đó họ dán lên đầy hết tất cả những cái lời khen ngợi. Rất là hay. Chắc là chiều nay quý vị sẽ nghe tiếp về cái chuyện đó. Ông Google cũng vậy, Google rất là hay. Những lời hướng dẫn thiền hành của thầy và bài pháp thoại có thể được truyền đi khắp thế giới cho Google tất cả các nước. Và hôm đó theo chương trình đó, thì các thầy các sư cô lần mai tới ăn sáng với nhân viên Google, sau đó đi thiền hành. Đi thiền hành xong thì về nghe pháp thoại, và pháp thoại thì thầy phải làm thiền hướng dẫn trước. Rồi sau đó có ăn cơm trong im lặng, rồi có total relaxation, rồi có vấn đáp để cho các nó hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Và chiều đó thì thầy gặp một số các vị kỹ sư ở trẻ trong Google. Cái vấn đề đưa ra là kỹ thuật, technology có thể giúp được hay không? Có thể giúp được con người bất khổ hay không? Tại vì trong cái bài pháp thoại thì thầy nói như thế này. Cái chuyện này xin đại chúng lắng nghe cho kỹ. Đây là những cái ý chính của những bài pháp thoại nói tại Mỹ. Cái này là mỗi người trong chúng ta đều có những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Và những nỗi khổ niềm đau nó có thể là có mang theo những nỗi khổ niềm đau của cha, của mẹ, của tổ tiên, ông bà. Và phần lớn chúng ta không có biết xử lý những nỗi khổ niềm đau, cho nên chúng ta hay khỏa lấp và chạy trốn. Chúng ta dùng cái phương tiện, những cái phương tiện kỹ thuật để chạy trốn chúng ta. Chúng ta dùng Internet, chúng ta dùng telephone, chúng ta dùng truyền hình, chúng ta dùng âm nhạc, chúng ta dùng sách báo để mà khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau. Tại vì chúng ta không có khả năng trở về để mà xử lý những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Và cái nét chính của nền văn minh của chúng ta là trốn chạy bản thân. Running away from yourself. Và khi mà mình trốn chạy rồi á, bản thân rồi thì mình trốn chạy cả gia đình của mình nữa. Tại vì nếu mình không có mặt cho mình thì làm sao mình có mặt cho những người thương được. Tại mình bỏ bê gia đình luôn. Tại chính mình cũng bỏ bê đó. Làm sao mà chăm sóc gia đình nữa. Và đồng thời mình cũng trốn chạy thiên nhiên, trốn chạy đất mẹ. Đất mẹ rất là đẹp, đất mẹ rất là lành. Đất mẹ có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, nhưng mà mình không có khả năng trở về với đất mẹ để được chữa trị và được nuôi dưỡng. Mình trốn chạy ba cái, bản thân, gia đình và đất mẹ. Mà technology, tức là kỹ thuật, nó giúp mình chạy trốn. Những cái máy móc, những cái mạng lưới, tất cả những cái đó là để giúp cho con người chạy trốn bản thân, chạy trốn gia đình và chạy trốn xã hội. Và trong khi mà tiêu thụ những cái đó thì những nỗi khổ niềm đau trong người mình nó cứ từ từ nó tăng tiến. Đó là cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho những nhà doanh thương, cho những cái hãng lớn mà sản xuất ra những cái thiết bị điện tử, là những thiết bị điện tử đó có thể đóng một vai trò ngược lại hay không? Là thay vì giúp cho người ta chạy trốn bản thân, chạy trốn gia đình, chạy trốn thiên nhiên, thì làm sao để cho những cái thiết bị điện tử đó nó nhắc mình trở về để chăm sóc cái hình hài của mình, những cái cảm thọ của mình, những cái tri giác của mình, những cái khổ đau trong lòng mình được hay không? Ví dụ như các anh có thể làm cho tôi cái máy, và các anh có thể đưa những cái software nào vào trong cái điện thoại cầm tay. Mỗi khi mà tôi đi hấp tấp thì cái máy nó nhắc rằng: "Này anh, tại sao hấp tấp như vậy? Đi thiền hành theo kiểu sư ông dạy đi, đi từng bước thảnh thơi, dừng suy nghĩ đi." Thì cái máy của anh có thể làm được tiếng nói không? Mỗi khi mà anh giận và cái chất adrenaline sợ đó nó lên trong máu thì cái đó nó nói được nó không? Anh đang giận, anh có đang có một cái cảm thọ cảm xúc, anh không nên làm gì hết, bây giờ anh nên trở lại để thở và để chăm sóc cái cảm thọ đau nhức buồn phiền của anh được hay không? Và khi có một người mà sắp tự tử nói rằng I want to kill myself, I cannot bear it anymore, thì điện thoại nói đừng có làm chuyện đó. Bây giờ đây anh phải nghe lời dạy của một người bạn, của một vị thầy như thế này. Một cái cảm xúc nó chỉ là cảm xúc thôi, nó tới nó ở lại một thời gian, nó đi, tại sao anh phải đau, phải chết vì một cái cảm xúc như vậy? Thì những cái thiết bị điện tử của anh nó đưa người sử dụng về một cái tu viện online để người đó có thể biết được cái đường hướng phải thực tập như thế nào để có thể xử lý được những cảm xúc mạnh, những cái cơn giận, những cái nỗi buồn, những nỗi niềm thất vọng. Thì các anh giỏi, các anh có thể làm cho chúng tôi những thiết bị điện tử mà nó giúp chúng tôi trở về với chúng tôi, trở về với gia đình của chúng tôi. Ví dụ như nói là cái câu thần chú thức tức là I'm here for you, nó hay quá, tại sao ngày nay anh chưa làm? Anh gọi về nhà đi, anh nói với chị đi là darling, I'm here for you. Vậy đó, những thiết bị điện tử. Và những thiết bị điện tử bây giờ nó giỏi lắm. Nó có thể có những cái sensor, nó biết cái gì đang xảy ra trong cơ thể mình và trong tâm của mình. Và nó nhắc mình nên trở lại để chăm sóc. Thì thầy đã ngồi, tăng đoàn của mình đã ngồi với một số các vị kỹ sư của Google để bàn làm thế nào để chế ra được những cái thiết bị như vậy. Và có thể Facebook, tại vì mình đã tới thăm Facebook, mình đã làm việc với Facebook và Twitter cũng có tới với mình. Và có thể rằng là Facebook hay Google sẽ giúp mình mở một cái mạng, làm một cái trung tâm thực tập online để giúp cho nhân viên của họ và trên những người trên thế giới khi mà có những vấn đề khổ đau và thắc mắc tuyệt vọng trở về đó để tu tập, để được hướng dẫn tu tập. Thì người ta đã hứa với mình rồi, và thế nào cái pháp môn của mình cũng sẽ được phổ biến trên thế giới một cách rộng rãi gấp trăm lần, gấp ngàn lần bây giờ. Thì cái vấn đề kế tiếp của họ là làm thế nào để có một cái thăng bằng giữa công việc và đời sống. Tại vì nếu mình bận rộn quá thì mình có thời gian để sống rất là uổng, không có lý sống là để làm tiền thôi thôi. Mà khi làm tiền như vậy để giàu, để nằm number one thì vẫn có thời giờ để sống, và mình vẫn có thời giờ để chăm sóc những người thương của mình. Thì như vậy là có đáng để cho mình thành công không? Thì làm thế nào để chánh niệm sự tu tập có thể thiết lập được sự thăng bằng giữa công việc và sự sống, the balance between work and life. Thì thầy nói rất là rõ. Ở lần mai chúng tôi có bốn hoạt động, rất là tu, học, làm việc và chơi. Thì cái cách chúng tôi làm sao để tu cũng là chơi, học cũng là chơi, làm việc cũng là chơi, mà chơi cũng là làm việc, chơi cũng là học. Tại vì trong khi chúng tôi chơi, chúng tôi cũng chế tác tình huynh đệ, chúng tôi cũng làm mới lại được thân tâm. Thành ra các anh có thể làm thế nào để cái công việc của anh trở thành là dễ chịu, mà cái công việc của anh nó không làm, nó đánh mất cái sự sống của các anh. Phải làm thế nào để công việc trở thành sự sống. Cũng ví dụ như khi mà tôi viết thư pháp, thì tôi vẽ vòng tròn, thì khi mà tôi vẽ vòng tròn thì tôi thở vào, tôi vẽ nửa vòng. Đôi khi tôi mời thầy tôi, mời cha tôi, mời các đệ tử của tôi cùng vẽ vòng tròn với tôi. Và trong khi vẽ vòng tròn như vậy thì tôi thấy đây không phải chỉ là công việc, mà đây là tu học, đây là niềm vui, đây là xây dựng tăng tăng. Và khi mà tôi thở ra thì tôi vẽ nửa vòng tròn kia và tôi mỉm cười. Thì như vậy công việc này cũng là chơi, công việc này cũng là xây dựng tiền vấn đề, công việc này là cũng là sự sống. Thì vấn đề là làm sao mà các anh làm việc, các anh đừng có đánh mất anh trong công việc, mà phải thấy công việc là niềm vui. Thì cái đó chánh niệm có thể giúp đỡ các anh. Đừng có phân biệt công việc là một chuyện khác, mà đời sống là chuyện khác. Phải làm sao mình được sống trong khi mình làm việc, chứ không có đánh mất mình trong công việc. Đó là vấn đề sự thăng bằng giữa công việc và đời sống. Đúng, balance between work and life. Một cái vấn đề họ đặt ra. Và cái thứ năm là cái tư niệm thực. Thì tăng đoàn của mình đã gặp các nhà doanh thương cái cỡ lớn nhất ở bên mình, những người mà có cái tỷ phú đó. Họ muốn làm thế nào để mà trong khi mà làm ra tiền đó, mà mình không có đau khổ, mình không đánh mất sự sống của mình. Thì chính như Google, cái khẩu hiệu của Google là chúng ta có thể làm giàu, nhưng mà chúng ta không có cần phải đi con đường tà. We can make money without being evil. Đó là khẩu hiệu của Google. Don't be evil. We can make money without being evil. Thì thầy đặt câu hỏi là nếu anh làm giàu, mà trong khi làm giàu đó anh bỏ bê bản thân của anh bỏ bê gia đình anh bỏ bê trái đất, thì cái đó có phải là evil không? Cái đó cũng là evil rồi. Vì vậy cho nên cái tư niệm thực là rất là quan trọng. Và thầy đề nghị cái điều này là điều chính trong chúng mình. Thầy đề nghị là tất cả những nhà doanh thương, những ông chủ lớn đó, đều phải có một cái bồ đề tâm, tức là cái ước muốn, cái tư niệm thực của mình đó, cái volition mà có khi gọi là intention. Thầy là Google nó xin thầy nói về ba cái đề tài là intention, insight and innovation. Intention tức là cái ý định muốn làm cái gì, mình muốn làm gì. Cái insight tức là cái tự giác. Thứ ba là cái sự cải cách. Thì thầy nói là cái intention phải là giúp xã hội, giúp con người trở về với bản thân. Tại vì cái hướng đi của văn minh bây giờ là chạy trốn bản thân, chạy trốn gia đình và chạy trốn thiên nhiên. Và cái hướng đi đó nó sai lạc, nó làm cho khổ đau càng ngày càng lớn. Thì bây giờ đây, cái kỹ thuật, cái technology của anh hay là cái business của anh, cái công ty của anh phải có một hướng đi đàng hoàng. Và hướng đi này sẽ làm cho anh có hạnh phúc, là làm sao giúp được, làm sao giúp được con người trở về bản thân của họ, để chăm sóc và chăm sóc những người thương và chăm sóc thiên nhiên đồng thời. Thì thầy có nói câu đó, thầy nói rằng là giữa hai cái anh phải chọn một cái thôi. Một á là thành number one, hai là hạnh phúc. Anh thấy cái nào quan trọng, anh phải chọn giữa hai cái thôi. Nếu anh muốn number one thì anh hy sinh hạnh phúc. Mà nếu anh muốn có hạnh phúc thì anh phải hy sinh cái ý định muốn làm number one. Thành cái volition của anh, cái tư điểm thực của anh phải là cái gì, phải cái gì? Muốn có nhiều tiền, muốn làm number one hay là muốn có hạnh phúc? Thì thầy mới đề nghị các nhà dân thương và các nhà kỹ thuật là phải ngồi lại và tìm hiểu qua thứ mình muốn cái gì. Đâu là cái ước muốn sâu sắc của đời mình. Và thầy đã sử dụng những cái cụm từ mà thầy đã dùng ở trong khóa tu mùa hè đây, là con người chúng ta nó có những cái mối quan tâm thường nhật, như là làm thế nào để có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có người thương, có đủ tình thương. Nhưng mà ngoài những cái tiện nghi vật chất và tình cảm đó, mình còn muốn cái gì nữa không? Anh muốn làm gì với đời anh? Hay là đời anh chỉ đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm mà thôi? Thì ngoài những cái quan tâm thường nhật, mình còn có cái quan tâm tối hậu là cái ultimate concern. Thì muốn làm cái gì với cuộc đời của mình? What do you want to do with your life? Thì cái đó là mối quan tâm. Thì thầy đề nghị mình là một nhà dân thương, mình là một nhà chính trị, mình là một nhà kỹ thuật gia, thì mình phải có cái tư niệm thực cho nó hay. Và thầy thấy tư niệm thực hay nhất bây giờ là giúp cho con người trở về với bản thân để chăm sóc bản thân, giúp cho con người trở về với gia đình để chăm sóc gia đình, giúp cho con người trở về với thiên nhiên để được trị liệu, để được nuôi dưỡng, và để giúp cho thiên nhiên phục hồi lại được cái đẹp của nó. Thì đó là những cái nét chính của cái chương, của sự giảng dạy trong chương đi này. Và cái bữa đó thì tăng đoàn cứ ra 10 người, 10 thầy và sư phụ đi với thầy để gặp vào khoảng 30 nhà dân thương cỡ lớn nhất ở bên đó. Và sau đó thì có đi thiền hành vào khoảng 40 phút. Và nghe nói về các thầy nói rằng tối hôm đó tất cả đều tới nghe buổi giảng của thầy ở tại nhà hát ở Auckland. Là mình đã gieo hạt giống rất là nhiều. Đứng về phương diện giới trí thức á, thì kỳ này nó có 2 trường đại học mời mình. Thứ nhất là trường đại học Harvard. Và thứ hai là Stanford. Thì trường Harvard có 2 trường. Đại học Harvard có 2 trường là trường y khoa và trường public health, tức là sức khỏe công cộng. Thì 2 trường cộng tác lại với một cái tổ chức của các y sĩ, các bác sĩ, tổ chức 2 ngày học hỏi và tu tập. Và các bác sĩ tới tu tập 2 ngày đó thì sẽ có credit về continuing education, tức là bên Mỹ họ bắt buộc các nhà hành nghề y khoa là mỗi năm phải học thêm hết. Và tới 2 ngày này, tới tu học 2 ngày này có thể có được cái credit đó, cái tín chỉ đó. Thì có 2 ngày có vào khoảng mấy chục giáo sư, mười mấy giáo sư dạy về thiền quán, về tâm lý trị liệu. Thì thầy nói về healing the heart bằng meditation. Và ngày thứ hai thì hoàn toàn mình là chủ quyền, mình hướng dẫn thiền tọa, thiền hành, pháp thoại, vấn đáp đủ hết. Thì cái đề tài của họ là sức khỏe công cộng và sức khỏe cho cá nhân, và làm sao để thiền quán có thể giúp phục hồi cái sức khỏe của con người và sức khỏe công cộng của một xã hội. Còn đại học Stanford thì họ tổ chức một buổi đàm luận về cái đề tài từ bi, compassion. Trong cái khuôn khổ của ngành não bộ thần kinh neuroscience thì họ muốn tìm hiểu cái từ bi nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe cho con người. Tại vì họ có những cái kỹ thuật để đo óc, để chụp hình óc, và họ đã thí nghiệm từ con người cho đến những cái loài vật khác để coi thử là các loài vật nó có khả năng có từ bi hay không, và từ bi có năng lượng từ bi có thể chữa trị được, giúp chữa trị được cho con người không, thì thầy được mời tới để nói. Cái hay là họ nói rằng là lâu nay y khoa chỉ tìm hiểu về những cái yếu tố gây ra bệnh tật để chữa trị thôi, còn y khoa chưa tìm hiểu về những cái tích cực, tìm hiểu những cái nguyên do tiêu cực nó làm ra bệnh, mà chưa có nghiên cứu về những cái nguyên do tích cực để nó làm tăng cường sức khỏe. Thì đây là lần đầu tiên mà có một cái trường đại học nó nghiên cứu về compassion, về từ bi, và thấy được cái vai trò của từ bi trong cái sự chữa trị liệu cho con người và làm tăng tiến cái phẩm chất của đời sống. Thì thầy nói rất rõ là từ bi á, nó hóa giải được cái hận thù, và khi mà hóa giải được hận thù thì con người mình nó thư giãn ra, và cái sự thư giãn của mình nó giúp cho cái cơ thể nó phục hồi được, nó trị liệu được. Và khi mà có từ bi á, thì mình ngủ ngon. Khi mà có từ bi á, thì mình được bảo hộ bởi cái năng lượng từ bi. Thầy vẫn nói rằng nếu mà mình có súng ống hay là quân đội chưa chắc đã bảo vệ được mình nhiều bằng từ bi. Giống như trong trường hợp Anattapindika, ông có rất là nhiều bạn bè, ông rất là từ bi, vì vậy cho nên ông rất là có an ninh. Và khi mà ông bị phá sản thì các bạn tới giúp ông gây dựng lại cái sự nghiệp của ông rất là dễ. Hay là thầy Badia, cái hồi mà thầy đang còn làm thống đốc một tiểu bang đó, thì thầy có quân đội, thầy có lính gác, nhưng mà thầy rất là sợ, thầy không có an ninh. Mà sau khi thầy tu rồi á, thì thầy có rất là nhiều từ bi, và thầy được bảo trợ, bảo hộ bởi cái từ bi của thầy. Thầy thấy an ninh rất là nhiều, không có sợ giết, không có sợ cướp, không có sợ gì nữa hết. Và khi mà mình có từ bi thì mình có rất là nhiều bạn. Còn nếu mà mình giàu á, mình giàu cũng có rất nhiều người tới với mình, nhưng người tới với mình nó không phải là bạn đâu. Người tới với mình là để mà nương, để mà nhờ cậy vào cái số tiền của mình thôi. Thành ra đó không phải là bạn. Cho nên những nhà tỷ phú họ rất là cô đơn, rất là cô đơn. Nhà triệu phú, nhà tỷ phú họ rất là cô đơn, và tại vì họ nghi rằng những người tới với họ không phải là vì tiền bạc, mà vì muốn lợi dụng cái vị thế của họ mà thôi. Còn cái người có từ bi á, là một người không bao giờ cô đơn. Không có từ bi thì mình có thể liên lạc được với bất cứ một cái chúng sanh, một con người nào khác. Vì vậy cho nên từ bi nó có khả năng chữa trị, nó có khả năng làm cho đời sống hạnh phúc, nó thiết lập được cái liên hệ giữa mình với những cái người khác rất là hay. Và cái buổi sinh hoạt đó rất rất là hào hứng. Trong trường đại học cũng có một buổi sinh hoạt như vậy rất là mới lạ, tại vì trong cái khung cảnh đại học thường thường là nó rất là khô khan, những con số, những cái dữ kiện này cái nào rất khô khan. Còn bữa đó rất là linh động, và thầy nói rất nhiều về cái phương pháp chế tác từ bi. Và thầy nói là trong trường đại học các thầy giáo và các sinh viên đừng có nghiên cứu giảng dạy bằng cái miệng và bằng khối óc, không phải ngồi lại để cùng nhau chế tác năng lượng từ bi bằng chánh niệm, bằng chánh định và bằng tự giác. Thầy nói rằng quý vị phải dạy từ bi không phải bằng những bài giảng, mà bằng cách sống của mình. Khi mà quý vị có khả năng chế tác từ bi á, thì cái cách quý vị nhìn hay là nghe người khác hay là tiếp xúc người khác, người ta thấy rất rõ cái năng lượng từ bi đó, chứ không phải là do sự giảng dạy mà người ta hiểu được cái từ bi. Thầy nói rất là nhiều về cái phương pháp chế tác từ bi, họ rất là thích. Giáo sư Luti rất là có hứng. Chúng đi bắt đầu từ khóa tu ở Toronto cho các nhà giáo với đề tài là Happy Teachers Go Send the World. Các thầy giáo cô giáo có hạnh phúc thì sẽ thay đổi được thế giới. Và khóa tu bắt đầu từ ngày 11 tháng 8. Và tới ngày 17 tháng 8 khóa tu chính thức thì có một cái buổi thuyết giảng công cộng ở tại Sony Center of Performance Arts ở Toronto. Trong cái buổi pháp thoại công quảng này thì thầy giảng thuyết về cái vấn đề là giây phút hiện tại, the present moment, wisdom for global peace and happiness. Ngày 8 tháng 8 là một ngày quán niệm dành cho người Việt, có 900 người tới tham dự. Ngày 19 thì đi qua Mỹ. Và ngày 22 tháng 8 thì có một ngày xuất xứ. Và ngày 26 tháng 8 thì có khóa tu cho những người Mỹ, những người nói tiếng Mỹ. Và trước khi lên đường sang tu viện Mộc Lan thì là mình có một buổi thuyết giảng ở tại Beacon Theater ở New York, và mình đã khai mạc một buổi triển lãm thư pháp của thầy ở New York. Phòng triển lãm này sẽ mở cửa trong vòng 4 tháng trời. Và ngày nào cũng đông nghẹt người tới tham quan, và có nhiều người đã đặt mua những cái thư pháp của nó. Và sợ rằng tới cuối khóa tu thì tất cả những thư pháp đó sẽ bị bán hết, không còn để cho thầy Phát Nguyện tổ chức một buổi triển lãm khác. Và mình có thầy đã nói rồi là có một buổi cho World Bank, một buổi cho trường đại học Harvard, và một buổi nữa cho cái gì quên là cho Trinity Church ở Boston. Hình như là cái đề tài của Boston là The Country of the Present Moment, Wisdom for Global Peace and Happiness. Ở Mộc Lan thì mình có hai khóa tu, một khóa tu cho người Việt và một khóa tu cho người Mỹ. Xong hai khóa tu ở Mộc Lan rồi thì mình đi Deer Park mùng 4 tháng 9 là khóa tu cho người nói tiếng Việt. Và khóa tu nói tiếng Anh Finding Out True Home thì bắt đầu từ 11 tháng 10. Rồi sau đó có một buổi diễn thuyết công cộng ở Pasadena vào ngày thứ Bảy 19 tháng 10. Rồi sau đó đi lên miền Bắc Cali ngày 23 tháng 10 là để cho Google. Ngày 24 là để cho Stanford. Ngày 25 là để cho các nhà doanh thương. Và ngày 26 là ở Paramount Theater, ngày diễn thuyết công cộng với đề tài Refreshing Our Heart, Touching the Wonders of Life. Và ngày 27 thì có một ngày quán niệm cho người Việt ở tại tu viện Kim Sơn. Và ngày 28 thì thầy lấy máy bay bay về Pháp. Giờ này thì sự có chuyện không với các vị khác sẽ kể nhiều chuyện hấp dẫn khác. Thầy chỉ nói sơ lược như vậy mà thôi. Cái này là Google. Intention, insight and innovation. Thank you.